Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 234, viễn cổ cuộc chiến, góc truyện audio.com, uyên bác mênh mông, cổ xưa, thần bí, nguyên thủy, đây là Tiêu Viêm tỉnh lại cái thứ nhất cảm thụ, đây là một cái không có giới hạn thế giới. Mấy vạn trượng cao ngọn núi tùy ý có thể thấy được, đại thụ xuyên thẳng mây xanh, cao lớn vô cùng, có chút càng là so ngọn núi còn cao. Trầm trọng cả vùng đất, ngẫu nhiên có thể thấy được một ít kỳ dị sinh vật. Mấy trăm trượng thanh lân cự thú chạy trốn như sấm, đụng nát trên đất núi đá cỏ cây, xoáy lên cuồn cuộn bụi mù che khuất bầu trời. Cánh dương hơn ngàn dặm cự cầm, phi hành như tia chớp xuyên vân kích ngày, tiếng kêu to vang vọng mấy vạn dặm. Có chừa cao ngàn trượng cự nhân, hai lỗ tai xuyên. Đeo xà, lực lớn vô cùng, có thể một ngụm uống cạn một đầu dài sông Chi Thủy. Có bốn mãng thủ lĩnh thân, người mặc hắc lân, tay quân thanh mãng ma thần, giống một phát, dãy núi biến bưng biển, vạn nước đi theo. Ngẫu nhiên cũng có thể trông thấy mặc gia thú, nhỏ bé không thể gặp nhân loại, sống ở văn minh giáo hóa lúc trước, tóc tai bù xù, giống như dã nhân. Giống như từ nhỏ chỉ có thể với tư cách những cái kia cự thú ma thần đồ ăn. Nhưng sau một khắc, dã nhân phóng lên trời, hóa thành vạn trượng cự long, một chảo đem đi săn người đập toái. Đại địa một mảnh hỗn loạn, khắp nơi là giết chóc, khắp nơi là tử vong, thẳng đến có một ngày. Kinh thiên biến đổi lớn phát sinh, cái này phiến vô cùng mênh mông cả vùng đất xuất hiện năm đạo kích phá truyện phao. VN cột sáng, đỏ thẫm như lửa, thâm lam như nước, trầm trọng như đất, sắc bén như kim. Năm miếng linh hồn đại ấn lập tức xuất hiện tại cột sáng ở bên trong, nồng đậm bổn nguyên pháp tắc khí tức tràn ngập tại ở giữa thiên địa. Điên cuồng, không gì sánh kịp điên cuồng. Toàn bộ trong trời đất sinh vật toàn bộ đỏ trong mắt, xông về trôi nổi tại trên bầu trời năm miếng đại ấn. Tiêu Viêm lẳng lặng yên nhìn xem đây hết thảy, nỉ non nói, tại đây chính là viễn cổ chiến trường sao? Ta vậy mà thấy được đại chiến quá trình. Đại địa truyện phao, VN, chiến đấu trong khoảnh khắc khai hỏa, lúc này đây, nhu nhược tộc không có đồng loại, không có minh hữu, chỉ cần xuất hiện trong tầm mắt sinh linh đều là địch nhân, giết chết bọn hắn. Giết chết bất luận cái gì cản ở trên đường vật còn sống. Giờ khắc này, không cần đồng tình, không cần thương cảm, không cần bất luận cái gì lời nói thêm càng thừa thải ngữ. Ở giữa thiên địa chỉ còn lại có chiến đấu, giết chóc hủy diệt. Cái này là thế giới như thế nào a hát? Kẻ yếu tử vong, cường giả không sinh, thảm thiết khí tức lập tức đạt tới. Nhanh chóng như điện quang hung cầm bị một tòa núi cao toàn bộ đè xuống, lông vũ bay tán loạn, xương gãy canh gãy. Chạy trốn bên trong đích cự nhân bị vạn thú va chạm mà qua, đạp thành thịt vụn, đã chết tại chỗ. Bầu trời lập tức bị huyết khí tràn ngập, đại địa nghiền nát, thây người nằm xuống trăm vạn, đổ máu phiêu lỗ, máu chảy thành sông. Nguyên một đám tử vong sau đích thân ảnh như mưa rơi rơi xuống, mỗi một giây đều có vô số cường đại sinh vật diệt vong, những này cường đại sinh vật mỗi nhất kích đều khiến cho thiên sụp đổ đất sụt, vạn dặm lãnh thổ quốc gia nghiền nát. Bọn hắn đưa tay gian, vòi rồng gào thét, kim diễm ngập trời, ngọn núi cùng thần mộc bẻ gãy, biển cả khô héo, không gian tan vỡ. Đây là vũ trụ sinh ra đời mới bắt đầu xuất hiện sinh linh, bọn hắn cường đại vô cùng, động thủ tầm đó, thần quang mênh mông cuồn cuộn hơn vạn dặm đổ. Góc truyện audio.com, thiên địa, hai ngón tay đắn đo gian, bầu trời ngôi sao trụy lạc hóa thành liêu quang công hướng địch nhân áp sập muôn đời. Đây là trích tinh làm cho nguyệt thủ đoạn, cường hãn làm cho tâm thần người sụp đổ. Trong trời đất xuất hiện năm miếng bổn nguyên đại ấn, ngưng tụ lấy vô lượng pháp tắc khí tức. Hấp dẫn lấy ngàn vạn sinh linh bất kể sinh tử tranh đoạt. Đó là đến từ sâu trong linh hồn tin tức, từng cái sinh linh đều không hẹn mà cùng đã biết những này bổn nguyên đại ấn tầm quan trọng. Đây là vũ trụ bổn nguyên pháp tắc lực lượng, đại biểu cho thiên địa uy năng. Chỉ cần đạt được một quả chính là có thể do đấu tổ đột phá đến cái kia từ cổ chí kim cảnh giới đấu thần. Có thể áp đảo chúng sinh linh phía trên, trở thành thiên địa y hệt chí cao tồn tại. Không từ thủ đoạn, vui lòng sinh tử, không lùi nửa bước. Từng cái sinh linh đều điên cuồng phóng tới cái kia năm đạo cột sáng. Đó chính là đại biểu cho kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, năm loại bổn nguyên lực lượng đại ấn. Tại đây tranh đoạt trên đường đi, chỉ cần đụng phải mặt khác sinh linh tự ra tay tiêu diệt những cái kia đều là địch nhân, đều là tranh đoạt năm miếng bổn nguyên ngũ hành đại ấn địch nhân. Giết giết giết, vô số người, vô số ma thú, vô số chủng tộc chúng sinh linh gào thét gào rú, một đường đại chiến. Toàn bộ đại địa bầu trời đều là chiến loạn tràng cảnh. Máu tươi như sông lớn đổ, hội tụ thành biển, không trọn vẹn thân thể trôi nổi trong đó, chậm rãi trầm xuống. Thấy như vậy một màn, Tiêu Viêm nội tâm một mực ở vào trong rung động, cái này là như thế nào chiến tranh a hát, không có nhân tính, không có minh hữu, chỉ có giết sạch giết hết dục vọng. Tiêu Viêm như cũ lẳng lặng yên nhìn xem, theo thời gian trôi qua, những cái kia tranh đoạt năm đạo bổn nguyên lực lượng đại ấn người, rốt cục tụ tập ở năm đạo cột sáng chung quanh, có thể lại tới đây sinh linh đều cường đại vô cùng, nguyên một đám quanh thân bao phủ sáng chói thần hoàn, uy áp như uyên như ngục. Cái kia đợi uy á so với lúc trước nhìn thấy qua phượng hoàng hư ảnh cường đại thiên gấp trăm lần không ngớt, Tiêu Viêm có thể khẳng định tại đây, người đứng ở chỗ này, ngày mồng 1 tháng 5 không phải đấu tổ cấp bậc siêu cấp cường giả. Đều là chí cao tồn tại. Tiêu Viêm có thể cảm giác được nhưng là dựa theo lẽ thường mà nói, bực này uy á, đủ để trấn áp Tiêu Viêm, nhưng là Tiêu Viêm giờ phút này nhưng lại một cái khách qua đường thân phận, xem xong rồi một màn này. Đất ngắn ngủi yên tĩnh, quay chung quanh cột sáng sinh linh các cường giả giúp nhau kiêng kỵ, chung quanh tất cả đều là địch nhân cường đại, từng cái sinh linh đều là chấn nhiếp tứ phương lãnh thổ quốc gia tồn tại. Nhưng ở sâu trong nội tâm khát vọng phóng ra cái kia một bước cuối cùng dục vọng tối trung chiến thắng sở hữu tất cả hắn suy nghĩ của hắn. Một lát sau, một cái màu vàng móng vuốt giò xét đi ra ngoài, lại ngược lại là một đầu màu vàng giao long chụp vào màu đỏ hỏa thuộc tính bổn nguyên đại ấn. Cái này một động tác như một cái dây dẫn nổ triệt để mất đi những này cường đại sinh linh cuối cùng cố kỵ, nguyên một đám ngang nhiên ra tay cùng chung quanh mặt khác sinh linh đại chiến lần nữa. Từng đạo bổn nguyên đan vào, hoạch xuất hình lưới hắc tuyến, đó là xé rách khe hở không gian. Cực lớn bàn tay cùng móng vuốt lẫn nhau va chạm, phát ra chấn điếc phát hội nổ vang, sóng âm nhộn nhạo như mọc thành phiến. Góc truyện audio.com, ngọn núi khổng lồ bị tạc liệt, cả vùng đất trước mắt thương di trải rộng răng khắp nơi vết rách cùng hố to. Trong đó một đạo cột sáng chung quanh, hai cái mấy ngàn trượng cao đấu tổ y hệt thân ảnh đối lập lẫn nhau, đều giơ lên cao hai tay, toàn thân phát ra tạp tạp tiếng vang, giơ lên cánh tay càng là run rẩy không thôi, phảng phất thừa nhận lấy vô biên sức nặng. Rốt cục một mảnh hắc ám bóng dáng cháo rơi, hai vì sao thần từ trên trời rơi thẳng xuống, phát ra cuồn cuộn khí lãng, nương theo lấy một đạo thật dài hỏa diễm giúp nhau đập tới. Oanh, không cách nào hình dung một kích này uy lực, hai cái đấu tổ đầu tiên chôn vùi. Sau đó hư không toàn bộ hóa thành lỗ đen, vô biên tan vỡ chi lực mang tất cả thiên địa, ngàn vạn cường đại sinh linh rơi vào trong đó, diệt tuyệt không còn. Một đạo khác cột sáng chỗ, một đầu vạn trượng lớn lên cự long xuất hiện cùng một cái mình người đuôi rắn, sau lưng bảy tay, trước ngực hai tay cầm đằng xà cực lớn ma thú chiến đấu lên. Ma thú sau lưng bảy đầu cánh tay múa vũ động, từng tòa cự sơn oanh hướng cự long giơ vuốt vẫy đuôi, gào thét. Từng cái ngăn cản, hai cái cường đại sinh linh ra tay không tình, tất cả đều là hủy thiên diệt địa thủ đoạn. Trong lúc nhất thời, chung quanh nhỏ yếu sinh linh tử thương vô số, chịu đủ cá trong chậu tai ương. Phần đông sinh linh công kích lẫn nhau va chạm truyền lại, điệp ra, rốt cục đã dẫn phát kinh thiên đại biến cố, rộng lớn vô biên cả vùng đất, năm đạo vang vọng thiên địa nổ vang, sừng sững cả vùng đất năm đạo bổn nguyên cột sáng ầm ầm tán đi, bốn miếng bổn nguyên đại ấn không chịu nổi nhiều như vậy được công kích tối trung vỡ vụn ra đến. Đệ lưỡng bách tam thập tứ chương viễn cổ chi chiến. Quảng Bắc hạo hãn, cổ lão, thần bí, nguyên thủy, giá thị Tiêu Viêm tỉnh lai đích đệ nhất cá cảm thụ, giá thị nhất cá một hữu biên tế đích thế giới. Sổ vạn trượng cao đích sơn phong tùy sử khả kiến, cự thụ trực sáp vân tiêu, cao đại vô bỉ, hữu ta canh thị bỉ sơn phong hoàn cao. Hậu trọng đích đại địa thượng ngẫu nhĩ khả kiến nhất ta kỳ dị đích sinh vật. Sổ bách trượng đích thanh lân cự thú bôn bào như lôi, chàng toái nhất địa đích sơn thạch thảo mộc quyền khơi cồn cồn yên trần, già thiên tế nhật. Dực triển thượng thiên lý đích cự cầm, phi hành như thiểm điện, xuyên vân kích nhật minh khiếu thanh hưởng triệt sổ vạn lý. Hữu thân cao thiên trượng đích cự nhân, song nhĩ xuyên xà, lực đại vô cùng, khả dĩ nhất khẩu hát can nhất điều trường hà chi thủy. Hữu tứ mãng đầu nhân thân, thân phi hắc lân, thủ triển thanh mãng đích ma thần, nhất hống chi gian, quần sơn biến trạch quốc, vạn thủy tùy hành. Ngẫu nhĩ dã năng khán kiến thân xuyên thú bì, miểu tiểu bất khả kiến đích nhân loại, sinh vô văn minh giáo hóa chi tiền, phi đầu tán phát, trạng nhược dã nhân. Hảo tượng sinh lai trích năng tác vi na ta cự thú ma thần đích thực vật. Đãn hạ nhất khắc dã nhân trùng thiên nhi khởi hóa vi vạn trượng cự long, nhất trào tương bộ liệp giả phách toái. Đại địa nhất phiến hỗn loạn, đáo sử thị sát lục, đáo sử thị tử vong, trực đáo hữu nhất nhật. Kinh thiên cự biến phát sinh, giá phiến hạo hãn vô biên đích đại địa thượng, xuất hiện liễu ngũ đạo kích phá thương khung đích quang trụ. Xích hồng như hỏa, thâm lam như thủy, hậu trọng như thổ, phong lợi như kim. Ngũ mai linh hồn đại ấn thuấn gian xuất hiện tại quang trụ trung, nùng úc đích bản nguyên pháp tắc khí tức. Góc truyện audio.com, di mạn vô thiên địa chi gian, phong cuồng, vô giữ luân bỉ đích phong cuồng, chỉnh ca thiên địa trung đích sinh vật toàn bộ hồng liễu nhãn tình trùng hướng liễu huyền phù vô cao không trung đích ngũ mai đại ấn. Tiêu Viêm tịnh tịnh địa khán trước giá nhất thiết ni nam đạo giá lý tiện thị viễn cổ chiến chàng ma. Ngã cánh nhiên khán đáo liễu đại chiến đích quá trình, đại địa thương khung, chiến đấu khoảnh khắc gian đà hưởng, giá nhất thứ, một hữu chủng tộc, một hữu đồng loại, một hữu minh hữu trích hữu xuất hiện tại thị tuyến trung đích sinh linh đô thị địch nhân, sát tử tha môn. Sát tử nhậm hà đáng tại lộ thượng đích hoạt vật, giá nhất khắc bất nhu yếu đồng tình, bất nhu yếu liên mẫn, bất nhu yếu nhậm hà đa dư đích thoại ngữ. Thiên địa chi gian trích thẳng hạ chiến đấu, sát lục hủy diệt. Giá thị trầm dạng đích thế giới A, nhược giả tử vong, cường giả bất sinh, thảm liệt đích khí tức thuấn gian đạt đáo. Tốc nhược điện quang đích hung cầm bị nhất tọa cao sơn trình cả áp hạ, linh vũ phân phi cốt đoạn rực chiết. Bồn bào trung đích cự nhân bị vạn thú tràng kích nhi quá, đạp thành nhục tương, thân tử đương tràng. Thiên không thuấn gian bị huyết khí xung xích đại địa phá toái, phục thi bách vạn, lưu huyết phiêu lỗ, huyết lưu thành hà. Nhất cá cá tử vong hậu đích thân ảnh như vũ điểm bàn lạc hạ, mỗi nhất miểu đô hữu vô sổ cường đại đích sinh vật diệt vong, giá ta cường đại đích sinh vật mỗi nhất kích đô sử đắc thiên băng địa hãm, vạn lý cương vực phá toái. Tha môn sĩ thủ gian, cụ phong hồ khiếu kim diễm thao thiên, sơn phong giữ thần mộc chiết đoạn, đại hải can khô, không gian phá diệt. Giá thị vũ trụ đàn sinh chi sơ xuất hiện đích sinh linh, tha môn cường đại vô bì, động thủ chi gian, thần quang hạo đãng thượng vạn lý, băng hủy thiên địa. Lưỡng chỉ nã niết gian, thiên thượng đích tinh thần trụy lạc hóa vi liêu quang công hướng địch nhân áp tháp vạn cổ. Giá thị trích tinh lộng nguyệt đích thủ đoạn, cường hãn đích nhượng nhân tâm thần băng hồi. Thiên địa chi trung xuất hiện đích ngũ mai bản nguyên đại ấn, ngưng tụ trước vô lượng đích pháp tắc khí tức. Hấp dẫn trước vạn thiên đích sinh linh bất kế sinh tử đích tranh thường. Na thị lai tự linh hồn thâm sử đích tấn tức mỗi nhất cá sinh linh đô bất ước nhi đồng đích chi đạo liễu giá ta bản nguyên đại ấn đích trọng yếu tính. Giá thị vũ trụ bản nguyên đích pháp tắc lực lượng, đại biểu trước thiên địa đích uy năng. Trích thiếu đắc đáo nhất mai tiện thị khả dĩ do đấu tổ đột phá đáo na tuyên cổ đích cảnh giới đấu thần. Tựu khả dĩ lăng giá vô chúng sinh linh chi thượng thành vi thiên địa bàn đích chí cao tồn tại. Bất trạch thủ đoạn, bất lận sinh tử, bất thối bán bổ. Mỗi nhất cá sinh linh đô phong cuồng trùng hướng na ngũ đạo quang trụ. Na chính thị đại biểu trước kim, mộc thủy, hỏa thổ, ngũ trùng bản nguyên lực lượng đích đại ấn. Tại giá tranh đoạt đích nhất lộ thượng trích yếu phanh đáo kỳ tha sinh linh tựu xuất thủ diệt điệu, na ta đô thị địch nhân, đô thị tranh thường ngũ mai bản nguyên ngũ hành đại ấn đích địch nhân. Sát, sát, sát. Vô số đích nhân, vô số đích ma thú, vô số đích chủng tộc chúng sinh linh bào hao tê hống, nhất lộ đại chiến. Trình cá đại địa thiên không đô thị chiến loạn đích tràng cảnh. Tiên huyết như đại hà bôn lưu, hối tụ thành hải tàn khuyết đích khu thể phiêu phù kỳ trung, mạn mạn hạ trầm. Khán đáo giá nhất mạc tiêu viêm. Góc truyện audio.com. Đích nội tâm nhất trực sử vu chấn hám chi trung, giá thị trầm dạng đích chiến tranh A, một hữu nhân tính, một hữu minh hữu trích hữu sát quang, sát hoàn đích dục vọng. Tiêu viêm nhưng cựu tịnh tịnh địa khán trước tùy trước thì gian đích thôi di, na ta tranh đoạt ngũ đạo bản nguyên lực lượng đại ấn đích nhân, trung vô tụ tập vô ngũ đạo quang trụ chu vi, năng lai đáo giá lý đích sinh linh đô cường đại vô bì, nhất ca cá chu thân lung cháo trước thôi sán đích thần hoàn, uy áp như uyên như ngục. Na đẳng uy á bỉ chi đương sơ khiến đáo quá đích phượng hoàng hư ảnh cường đại thiên bách bội bất chỉ tiêu viêm khả dĩ khẳng định giá lý, chạm tại giá lý đích nhân, ngũ nhất bất thị đấu tổ giai biệt đích siêu cấp cường giả. Đô thị trí cao đích tồn tại, tiêu viêm năng cố cảm giác đáo, đản thị án chiếu thường lý lai thuyết giá đẳng uy á túc dĩ chân áp tiêu viêm, đản thị tiêu viêm thử khắc khước thị nhất cá quá khách đích thân phân, khán hoàn liễu giá nhất mạc. Thổ đoàn tạm đích tịch tịnh vì nhiễu quang trụ đích sinh linh cường giả môn hỗ tương kỵ đản, chu vi toàn thị cường đại đích địch nhân, mỗi nhất cá sinh linh đô thị chấn nhiếp tứ phương cương vực đích tồn tại. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyện phao. vn.com, đã nội tâm thâm sử đích khát vọng mãi xuất na tối hậu nhất bộ đích dục vọng tối trung chiến thắng liễu sở hữu kỳ tha đích tư tử. Phiến khắc hậu, nhất trích kim sắc đích trào tử thám liễu xuất khứ, khước đào thị nhất điều kim sắc đích giao long, trào hướng xích sắc đích hỏa trúc tính đích bản nguyên đại ấn. Giá nhất cá động tác như nhất cá đạo hỏa tác triệt để mẫn diệt liễu giá ta cường đại sinh linh tối hậu đích cô kỵ, nhất cá cá hãn nhiên xuất thù, giữ chu vi đích kỳ tha sinh linh tái thứ đại chiến khởi lai. Nhất đạo đạo bản nguyên giao chức hoa xuất võng trạng đích hắc tuyến, na thị tê liệt đích không gian phùng khích. Cự đại đích thủ trưởng giữ trào từ tương hỗ tràng kích phát xuất chấn lung phát hội đích oanh minh âm ba đãng dạng thành phiến đích cự phong bị tạc liệt. Đại địa thượng mãn mục thương di, biến bố tung hoành giao thác đích liệt ngân hòa cự khanh. Kỳ trung nhất đạo quang trụ chu vi, lưỡng cá sổ thiên trượng cao đích đấu tổ bàn đích thân ảnh hỗ tương đối lập đô cao cử song thủ, hồn thân phát xuất tạp tạp đích thanh hưởng, cử khởi đích tí bàng canh thị chiến đầu bất dĩ, phảng phật thừa thụ trước vô biên đích trọng lượng. Trung vu, nhất phiến hắc ám đích ảnh từ cháo lạc lưỡng khỏa tinh thần tòng thiên ngoại trực trụy nhi hạ, phát xuất cồn cồn đích khí lãng, bản tùy trước nhất đạo trường trường đích hỏa diễm hỗ tương tạp khứ. Oanh, vô pháp hình dung giá nhất kích đích uy lực lưỡng cá đấu tổ thù tiên yên diệt. Nhiên hậu hư không chỉnh ca hóa vi hắc động, vô biên đích phá diệt chi lực tịch quyền thiên địa thành thiên thượng vạn đích cường đại sinh linh lạc nhập kỳ trung, diệt tuyệt nhất không? Lánh nhất đạo quang trụ sử, nhất điều vạn trượng trường đích cự long xuất hiện, giữ nhất cá nhân thân xà vĩ, bối hậu thất thù, hung tiền song thù ác đằng xà đích cự đại ma thú chiến đấu khởi lai. Ma thú bối hậu đích thất điều thủ tí vũ độc, nhất tọa tọa đích cự sơn oanh hướng cự long thám chảo, bãi vĩ, bào hao. Nhất nhất để đáng, lưỡng cá cường đại đích sinh linh xuất thủ vô tình, tận giai thị hủy thiên diệt địa đích thủ đoạn. Nhất, cốc truyện audio.com, thì gian, chu vi nhược tiểu đích sinh linh tử thương vô sổ, bão thụ liễu trì ngư chi tai. Chúng đa sinh linh đích công kích tương hỗ phanh tràng, truyền đệ, điệp gia trung vu dẫn phát liễu kinh thiên đại biến cố, quảng khoát vô biên đích đại địa thượng, ngũ đạo hưởng triệt thiên địa đích oanh minh, ngật lập đại địa thượng đích ngũ đạo bản nguyên quang trụ oanh nhiên tán khứ tứ mai bản nguyên đại ấn thừa thụ bất trụ như thử đa đắc công kích tối trung toái liệt khai lai. Cách chương.